Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 216, cứng rắn thủ đoạn, góc truyện audio.com, thượng quan Tư Huyền bị đám người ở bên dưới la hét bức ép mặt có chút không ánh sáng, nàng thân hình hơi run run, có chút không biết làm sao. Dù sao động chúng nộ hạ chàng không có cái nào là tốt, Mân Côi đấu giá hội vừa rồi cũng cho nàng chỉ thị tiếp tục đấu giá như thường, nàng mới thuận theo làm việc. Dù sao nàng chỉ là được mời tới chủ trì mà thôi, quyết định chính vẫn là Mân Côi đấu giá hội đưa ra. Nàng tuy là tài nữ, nhưng bản thân Mân Côi đấu giá hội trước tự sai lầm, nàng cũng không thể biện minh cái gì, càng biện minh sẽ chỉ càng yếu thế, đám người này sẽ được một tấc lại muốn lấn một thước. Lúc này tiếng mắng cũng không chỉ Mân Côi đấu giá hội mà còn mắng lên tới cả Kiến gia, đủ loại nói bọn hắn vô sỉ, không muốn mặt mũi các loại ô ngôn lập tức vang lên. Kiến gia gia chủ Kiến Chí ở trong phòng số 5 lập tức cắn răng nghiến lợi. Trong lòng hắn đang điên cuồng tự hỏi, sao đối phương biết được bọn hắn là người bán ra viên nguyệt kiếm? Là có nội báo hay là từ đâu thông tin biết được, lại có thể nhắm đúng lúc này ra tay một đòn chí mạng vạch rõ chân tướng khiến bọn hắn thanh danh đại giảm. Lúc nãy đâm chọc thì thôi, bây giờ đối phương còn ra đòn mạnh hơn khiến cho Kiến gia trong lúc nhất thời cùng Mân Côi đấu giá hội trở thành cái đích cho mọi người chỉ điểm, quả thật vô cùng đáng giận. Hắn đối với phòng khách quy số 8 sát tâm càng lúc càng nặng, bàn tay không nhìn được ở trên bàn cào ra 5 đường móng tay sau đó siết chặt, ánh mắt đỏ lên vô cùng dọa người. Đám người Kiến gia biết gia chủ lúc này trong lòng đang bão nổi nên lập tức im thin thít, không một người dám ho he lên tiếng gì. Tràng diện có chút mất không chế, lúc này bỗng nhiên từ phía sau màn truyền tới một tiếng hừ lạnh to lớn, mang theo nội công kinh người chấn nhiếp tất cả đám người ở đây. Đi ra chính là một cái đầu tóc bạc phơ nhưng ánh mắt lại vô cùng có thần cùng uy nghiêm ông lão, không ai khác chính là Hư quản gia. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại. Hắn cùng Hư quản gia tiếp xúc qua mấy lần, không hề cảm nhận được trên người đối phương chút khí thế cùng năng lượng rung động nào, không ngờ đối phương lại là một cái cao thủ a. Quả nhiên giang hồ không thiếu kỳ nhân dị sĩ, không nên xem thường bất kỳ ai. Có thể hôm nay ở trước mặt ngươi một cái lão ăn mày chính là đại danh đỉnh đỉnh phong lão đầu trạch kiếm, cũng có thể là cái bang bang chủ a, nếu ngươi dám đắc tội bọn họ 5 giây sau lập tức dạy ngươi làm người. Triệu Vô Cực thở dài, Hư quản gia cũng xem như người quen cũ, hắn đứng ra vạch trần Mân Côi đấu giá hội cùng Kiến gia không biết đối phương trong lòng có cái gì bất mãn không. Bị một cái cao thủ để ý tới cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Hư trưởng lão lúc này mới lên tiếng, đưa ra quyết định để cho Kiến gia tham gia đấu giá là một cái quản sự, người đó đã bị lão hủ đánh trăm trượng sau đó đuổi ra khỏi Mân Côi đấu giá hội rồi, hy vọng các vị cho lão hủ một cái bộ mặt, Kiến gia vừa rồi đấu giá xem như không có hiệu lực a. Lời hắn vừa ra không ít người lập tức im lặng đi, bọn hắn chính là hiểu rõ Hư quản gia ở trước mặt này có bao nhiêu lợi hại, không thể đi đắc tội hắn. Cho dù hắn nói người quản sự đã bị trừng phạt cùng đuổi đi, ở đây đám người cũng không mấy ai tin. Dù sao mọi người đều là người thông minh, không cần xem nhau như đứa ngốc, vừa rồi tuyên bố chỉ là để làm dịu lại mỏi. Góc truyện audio.com, người tức giận mà thôi. Cái chính vẫn là Kiến gia lời nói không có hiệu lực cùng nể mặt Hư quản gia mà thôi. Nhưng trên đời cũng không thiếu không mở mắt thanh niên, mắt cao hơn đầu cho rằng lão tử mới là đệ nhất thiên hạ. Một cái thanh niên lập tức hừ lạnh một tiếng rõ to, hắn lập tức lên tiếng nói. Nói cho ngươi mặt mũi liền phải cho ngươi mặt mũi sao? Ngươi là ai a? Mặt mũi rất đáng tiền sao? Hư quản gia ánh mắt híp lại vô cùng nguy hiểm nhìn lấy thanh niên nhân này, hắn không nói gì chỉ đối với đằng sau đại sảnh đám người ra hiệu một cái ánh mắt, lập tức có người ý lĩnh thần hội đi dò xét người này bối cảnh. Đám người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cái thanh niên nhân này, cảm thấy thay hắn bi ai. Đắc tội Hư quản gia người trước giờ đều không có hạ tràng gì tốt, thanh niên nhân vẫn là không cần miệng nhanh hơn não a, hắn là đang gây họa cho gia tộc của hắn đây. Tên thanh niên này lập tức có chút chột dạ, hình như hắn vừa làm sai việc gì vô cùng ghê gớm a, nếu không mọi người cũng không cần nhìn hắn như vậy chứ. Hắn ở Tiểu Kính Thành làm loạn đã quen, không ai quản hắn. Bởi vậy không xem ai ra gì đã thành tính cách, hôm nay lập tức mở miệng liền mắng, giống như là mắng sai. Rất nhanh, có người tiến tới bên tai Hư quản gia nói nhỏ gì đấy. Hư trưởng lão lúc này mỉm cười lên tiếng, Khiêu thiếu gia phải không, gia tộc của ngươi ở Tiểu Kính Thành làm tiêu cục sinh ý phải không? Tên thanh niên nhân này run run, không ngờ đối phương nhanh như thế liền biết rõ hắn nguồn gốc, cũng biết ra hắn là làm gì. Thua trận nhưng không thể thua khí thế, tên thanh niên này lập tức the thé rít lên nói. Làm gì các ngươi Mân Côi đấu giá hội công nhiên phá quy tắc còn muốn người khác không nói sao? Thế thì đừng có làm a. Hư trưởng lão híp mắt cười nói. Ta đã nói rồi, người chủ sự tự mình quyết định kia đã bị đuổi ra khỏi Mân Côi đấu giá hội, hắn đã phải đền tội. Còn ngươi, cha ngươi trước khi để ngươi ra khỏi nhà không dạy cho ngươi đối với cường giả phải biết tôn trọng sao? Triệu Vô Cực nhíu mày, cách làm của Hư quản gia có chút cứng, hắn Mân Côi đấu gia hội vốn là bên sai lầm trước nên dùng thái độ mềm mại nói chuyện mới đúng a. Nhưng hắn suy nghĩ một chút liền hiểu ra, ở đây mọi người thái độ so với hắn ở hiện đại ác liệt rất nhiều, mỗi người đều mũi vểnh lên trời, dựa vào một chút võ công đều không xem ai ra gì. Nếu ngươi tỏ ra mềm yếu, đối phương nhất định sẽ càng được nước lấn tới không ngừng nghỉ. Tên thanh niên kia khuôn mặt tím lại, lời này của Hư trưởng lão làm hắn rất phật ý, tuy trong lòng có chút hư nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Cường giả thì thế nào? Các ngươi mở ra đấu giá hội phải tuân thủ quy củ, không phải muốn làm gì thì làm. Sự kiện lần này đúng là sẽ đối với Mân Côi đấu giá hội danh tiếng ảnh hưởng rất lớn, nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết để vấn đề tiếp tục bị đám người chỉ trỏ, đấu giá hội lúc này sợ là liền xong đời. Đến lúc đó cái gì cũng không cứu lại được a. Nghĩ như vậy hành động của Hư trưởng lão tuy có phần cứng rắn, có chút tiệm lớn lấn khách ý tứ nhưng vẫn có thể hiểu được. Hư trưởng lão lập tức nói ra, quy củ cũng có nói rõ làm sai ắt phải chịu trách nhiệm, người đưa ra quyết định này cũng đã phải nhận lấy trách phạt, mọi việc cũng chỉ đến đây mà thôi. Còn ngươi, Khiêu công tử, ta có thể ở đây nói cho ngươi biết, sẽ không có ai. gocchuyenaudio.com Tiếp tục đến tiêu cục của cha ngươi nhờ và vận chuyển hàng hóa, cũng sẽ không có người tiếp tục làm ăn với các ngươi, ngươi đã hiểu chưa? Thanh niên nhân lập tức run rẩy nói, ngươi nói bừa, chỉ dựa vào một câu nói của ngươi liền có thể khiến mọi người làm theo sao? Si tâm vọng tưởng, đám người ở xung quanh hắn lập tức dùng nhìn não tàn ánh mắt nhìn hắn. Nếu nói đồ thành diệt quốc long đằng thương hội sẽ không làm cũng không đi làm, nhưng dùng kinh tế trừng phạt lại chính là đặc sản của bọn hắn. Tên Hư quản gia này nói được làm được, tiếp theo sẽ không còn ai cùng bọn hắn bàn sinh ý, đến lúc đó cả Khiêu gia của hắn sẽ ở khắp nơi bị người càn tay càn chân, bọn hắn sinh ý coi như xong. Đến lúc đó Khiêu gia chờ hít gió đông đi, tên thiếu gia này cũng không còn làm được cái gì nhà giàu thiếu gia mấy ngày nữa đâu, tốt nhất nên tranh thủ hưởng thụ đi. Hư quản gia phất tay một cái, mấy người cao thủ lập tức lôi kéo thanh niên này đi ra bên ngoài, để lại chính là không cam lòng tiếng giống giận của hắn mà thôi. Hư quản gia lúc này lạnh nhạt hỏi, còn vị nào bằng hữu có ý kiến gì nữa không? Mọi người đồng thời im lặng, không phải tên thanh niên kia chính là bài học sao? Lúc này có tên ngốc mới đứng ra à? Hư quản gia liếc mắt nhìn số 8 phòng khách quý, hơi mỉm cười một cái lập tức nói ra. Vậy thì tiếp tục tiến hành đấu giá viên nguyệt kiếm A, giá vẫn là 2.000 vạn, các vị có thể tiếp tục ra giá. Riêng kiến gia bị tước bỏ quyền ra giá trong lần đấu giá cuối cùng này, từ nay về sau kiến gia ở tại Long Đằng Thương Hội mua bất kỳ thứ gì đều sẽ bị tính thêm 10% giá cả. Nói xong hắn ung dung đi vào sau, để lại mọi người một mảnh vắng lặng suy nghĩ. Kiến gia gia chủ ánh mắt âm trầm độc ác tức đến muốn nổ phổi cùng Triệu Vô Cực trong lòng hơi có chút rụt rè. Cách chương.